Tâm quan minh thế, chương 46, thuật ngũ hành, góc truyện audio.com. Khu rừng này, xung quanh đây 10 dặm cũng không có bóng người, chỉ có những tầng cây rậm rạp trồng lên nhau. Nhưng Thẩm Trường Tu nói với tôi, ngôi nhà lá này là một nơi tạm dừng chân của ông ta để tránh sự truy sát của người âm quan môn trong quá khứ. Những người âm quan môn lần này đến, dường như làm cho ông ta rất lo lắng, hoặc có thể nói là sợ hãi. Bằng không ông ta cũng sẽ không vội vã rời khỏi quỷ trấn như vậy, chạy đến đây. Sau khi cất quan tài của Thẩm Băng Giao vào trong ngôi nhà, Thẩm Trường Thu vào sừng săn được một con thỏ hoang, đủ làm cơm trưa hôm nay. Trước đóng lửa, tôi ăn nhồm nhoàm như chết đói thịt thỏ nướng. Còn Thẩm Trường Tu thì nhìn tôi, trầm mặc không nói gì. Ông ta nhìn tôi đã ăn xong nửa con thỏ, sau đó đưa cái đùi thỏ trong tay mình cho tôi. Thẩm lão gia, ông không ăn à? Tôi chùi vết dầu mỡ trên miệng, hỏi. Tôi không đói, Thẩm Trường Tu nói, biểu cảm rất yên bình. Kể từ hôm qua khi nơi vào cái nhà trọ ăn thịt người đó, tôi vẫn chưa kịp ăn chút gì cả, cũng không khách khí nữa. Cầm cái đùi thỏ Thẩm Trường Thu đưa ăn sạch sẽ. Sau khi ăn no, sắc mặt Thẩm Trường Thu phức tạp nhìn tôi. Sau đó tôi nhìn, thấy ông ta lôi ra một tờ giấy vàng. Sau đó cắt rách cổ tay mình, dùng máu tươi vẽ bùa. Tôi không biết bùa mà ông ta đang vẽ rốt cuộc là bùa gì. Nhưng trong quá trình vẽ, Thẩm Trường Thu sắc mặt hiện lên rất xanh xao. Mồ hôi hột không ngừng tuôn ra trên trán. Ngay cả bàn tay vẽ bùa cũng run lẩy bẩy. Dường như lá bùa này tiêu hao rất nhiều tâm lực của ông ta. Sau một lúc, huyết bùa cuối cùng đã được vẽ xong. Thẩm Trường Thu lôi ra một cái bát đựng đầy nước. Sau đó đốt bùa hòa cho vào trong bát nước. Hóa thành nước bùa, Đỗ Minh, uống bát nước bùa này đi. Thẩm Trường Thu đưa bát nước bùa đến trước mặt tôi. Khuôn mặt mệt mỏi nói. Có ý gì? Tôi chau mày, lập tức cảnh giác với bát nước bùa này. Nhưng mà, Thẩm Trường Thu lắc đầu. Tuy cậu được Giang Hoài dùng nước bùa nuôi 13 năm, dương khí trong người dồi dào, nhưng tâm lực lại mỏng manh, có rất nhiều đạo thuật, ví dụ như huyết bùa. Rõ ràng là cậu biết, nhưng vì hạn chế của tâm lực mà không có cách nào sử dụng một cách bình thường. Còn trong bát nước bùa này, tôi đã cho vào tâm lực trong cơ thể tôi, sau khi cậu uống, có thể thăng cấp đạo hành của mình. Tôi khó mà tin tưởng những gì vừa nghe. Thẩm Trường Thu trước mặt, thế mà lại muốn giúp tôi thăng cấp đạo hành. Tôi có chút kỳ quái nhìn ông ta, không có cách nào tin tưởng đây là thật hay là giả. Thấy tôi chần chừ không quyết, trên mặt ông ta nở một nụ cười khổ. Thực ra, chuyện này tôi cũng mới quyết định thôi. Chúng ta không thể nói là có giao tình, thậm chí còn là quan hệ kẻ địch. Nhưng đáng cười là, tôi, bây giờ, ngoài cậu ra, thì không tìm được người nào đáng tin hơn nữa. Lần này Lưu Khởi Sơn đã chạy, người của âm quan môn rất nhanh sẽ ra quân truy sát tôi. Nếu như không có gì bất ngờ, bọn họ rất nhanh sẽ tìm đến đây, tôi có thể sẽ sống không được bao lâu nữa. Nhưng cháu gái tôi phải sống, mà cháu gái tôi muốn sống, thì cậu phải sống, vì vậy tôi muốn sao? Này cậu hãy bảo vệ tốt con bé, vì vậy mới để cậu uống bát nước bùa này. Lúc nói những lời này, trên mặt ông ta sớm đã không có tinh thần của trước đây, ngược lại càng giống một ông già xế chiều. Những lời ông ta nói với tôi không giống yêu cầu, mà giống khẩn cầu. Ông không sợ bây giờ tôi uống rồi, đợi sau khi ông chết sẽ bội tín sao? Vứt cháu gái ông lại một mình rồi chạy trốn. Trên mặt tôi nở một nụ cười khổ. Tôi nhìn Thẩm Trường Thu, hỏi ngược lại. Cả đời này của tôi gặp qua không ít người. Với sự hiểu biết của tôi về cậu trong khoảng thời gian này, cậu không phải là người như vậy. Thẩm Trường Thu rất kiên định nói. Nghe ông ta nói vật, tôi gật đầu, cũng không chần chừ nữa. Lập tức ngửa cổ uống sạch bát nước bùa. Sau khi uống xong, một cảm giác nóng rực quen thuộc lập tức lan ra cả toàn thân, nhưng mà, cảm giác đau đớn này, mãnh liệt hơn 100 lần so với thứ trước đây Giang Hoài cho tôi uống. Tôi cảm thấy toàn cơ thể dường như đang bị thiêu đốt, giống như bị vô số con kiến đang cắn. Vô cùng đau, nhói, tôi ngã lên mặt đất không ngừng giãy giụa trong đau đớn. Nỗi đau kịch liệt xâm nhập ra toàn thân, làm tôi gần như ngất đi. Sau khi nửa tiếng trôi qua, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác đau đớn như ở địa ngục này. Đồ áo sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi không ngừng thở dốc. Giật mình phát hiện, nghe và nhìn của bản thân đã rõ ràng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong cơ thể tôi lúc này, tôi có thể cảm thấy rõ ràng một nguồn sức mạnh thần kỳ đang chạy trong cơ. Thể, sức mạnh này, chính là tâm lực mới được thêm vào trong cơ thể. Tôi vội vàng cắn rách ngón tay mình, bắt đầu nhanh chóng vẽ huyết bùa. Làm tôi vạn phần vui mừng là, vốn dĩ vẽ ra một huyết bùa sẽ gần như bị ngất đi, thì tôi lúc này lại bình an vô sự. Bát nước bùa đó của Thẩm Trường Thu, có tác dụng cực lớn trong việc thúc đẩy sự nâng cao tâm lực trong người tôi, đa tạ Thẩm lão gia. Sau khi xác nhận đạo hành của mình đã thăng cấp, tôi vội vàng nhìn Thẩm Trường Thu, biểu thị sự cảm ơn chân thành. Thẩm lão gia lắc đầu. Được rồi, bây giờ cách thời gian băng giao tình, lại còn 6 ngày. 6 ngày này, tôi cũng có thể dạy cậu một số đạo thuật. Sau này cậu nếu như gặp phải đám Giang Hoài, có thể phòng được thân. Nghe vậy, tôi vội vàng lắc đầu. Thẩm Trường Thu là người của âm quan môn, tôi nếu như theo ông ta tu luyện đạo thuật của âm quan môn, há chẳng phải sẽ đoạn từ tuyệt tôn sao? Thẩm Trường Thu nhìn ra sự nghi hoặc của tôi. Ông ta cười nói, yên tâm, âm quan bí thuật tôi sẽ không dạy cho cậu đâu. Tôi muốn dạy cậu là ngũ hành thuật mà tôi tự sáng tạo ra. Ngũ hành thuật, trong ngũ hành thuật có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại nguyên tố rất phân minh, có thể dàn thành trận pháp ngũ hành, giáng ma phục địch. Lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thu mở hai tay ra. Một cái hồ vốn dĩ đang trôi êm đềm bên cạnh ông ta. Lúc này đột nhiên dồn dập sóng nước không ngừng vỗ vào hai bên bờ, phát ra âm thanh sóng vỗ. Thiên địa vạn vật, bao hàm trong âm dương, cũng thể hiện trên phương diện ngũ hành, thuật ngũ hành luyện thành rồi, có thể thao túng thiên địa. Nói xong, Thẩm Trường Thu buông lỏng tay ra, mặt nước lại khôi phục lại yên bình. Chỉ thấy lúc này, trên những khoảng đất trơ trọi, một cây bông gòn đã rũ, giống như nhận được nắng hạn gặp mưa rào, bắt đầu đâm chồi non, mọc rễ nảy mầm, bắt đầu nở những đóa hoa. Mộc trong ngũ hành, nắm giữ sinh tử của vạn vật, hoa nở hoa tàn chỉ có trong ý niệm của cậu. Thẩm Trường Thu hái một đóa hoa, nói, chớp mắt, trong tay ông ta đã rừng rực một ngọn lửa màu trắng nóng rực. Những ngọn lửa này cháy trên bề mặt hoa bông gòn, lập tức làm bông hoa biến thành một mảng khói mù. Liên quan đến hỏa, thực ra là một môn học bắt buộc của mỗi đạo môn. Đốt, cháy bùa giấy trừ quỷ quái, rất nhiều lúc cần có hỏa để thực hiện. Chỉ là, phần lớn người của đạo gia đối với lĩnh ngộ về lửa chỉ dừng lại ở việc biết nó là lửa, nhưng ngọn lửa cao nhất trong đạo gia là tam muội chân hỏa, cậu muốn lĩnh ngộ nó, cũng còn một khoảng cách khá dài. Lúc này, tôi cảm giác dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi dao động. Cúi đầu xuống, thì thấy từng miếng đá đang không ngừng ngoi lên mặt đất, những miếng đá này vận chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Không bao lâu, đã hóa thành một bức tường đá. Thổ phòng ngự, tính áp dụng cũng rất mạnh. Ví dụ lúc ở ngoài trốn hoang vu, cậu dùng thổ hành thuật tạo nên một căn nhà ở tạm thời cũng rất tốt. Thẩm Trường Thu nói, sau đó, Thẩm Trường Thu từ từ đi gần đến tôi, đặt tay lên đỉnh đầu tôi. Tôi lập tức cảm thấy phần đầu truyền đến một cảm giác đau đớn. Cây kim nhiếp hồn châm trước đây ông ta cắm vào đầu tôi, keo xúc này đã được rút ra, nhiếp hồn châm có giữ lại hay không? Bây giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Rút ra cũng được, Thẩm Trường Thu thở dài. Nhiếp hồn châm này bắt đầu cong queo trong tay ông ta, sau đó hóa thành mọt đồng xu. Đồng xu bay khỏi tay ông ta, khắc sâu vào trong thân cây cách đó không xa. Kim chủ công, nhưng mà cậu cũng có thể căn cứ nhu cầu của bản thân tùy ý biến hóa hình thái thực sự của kim. Đương nhiên, cậu muốn đạt đến cảnh giới này, e rằng còn cần tu luyện rất nhiều. Tiếp theo, ông ta bắt đầu nói với tôi cụ thể nguyên tắc tu luyện của Ngũ Hành đạo thuật, cùng cách khống chế cơ bản của Ngũ Hành pháp trận. Nghe, ông ta dặn dò xong, tôi cũng bắt đầu u mê vào trong tu hành. Liên quan đến tu luyện Ngũ Hành, muốn tinh thông, ngoài cần thiên phú cao, siêu, sự lắng đọng về thời gian cũng không thể thiếu. Thẩm Trường Tu cũng không có cưỡng ép yêu cầu tôi trong một thời gian nhất định phải đạt được bao nhiêu lĩnh hội. Cách chương.